nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên nhai gỗ chà răng loại dài. Vị nào nhai thì phạm tội dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép gỗ chà răng dài tối đa 8 ngón tay và không nên đánh sa di bằng cây gỗ ấy. Vị nào đánh thì phạm tội dukkata, tác ác. 175. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nọ trong khi nhai gỗ chà răng quá ngắn nên bị vướng ở cổ họng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên nhai gỗ chà răng quá ngắn. Vị nào nhai thì phạm tội dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép gỗ chà răng ngắn tối thiểu 4 ngón tay.